Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 134-2, cô dâu là ai? 2. Góc truyện audio.com. Anh, đến, Mộ Tiêu Tiêu lúng túng nhìn Hiên Viên Liệt, để con trai xuống, cùng Hiên Viên Liệt hẹn chính là 11 giờ. Mới vừa cùng con trai đổi quần áo quên thời gian. Chú Liệt, Mộ Miêu Miêu lễ phép gật đầu. Lần này mẹ từ Hàn Quốc trở về không bị thương tổn. Bé đối với chú Liệt vẫn là rất hài lòng. Nam tử hán hứa hẹn chỉ ít tuân thủ rồi. Lên xe đi, Hiên Viên Liệt dập thuốc lá trong tay. Bất thình lình chuyển trên thân xe. Tiêu Tiêu vừa đi, một bên giơ chân lên chụp dây giày. Một bên nhảy lên xe. Ngồi lên xe, giày cũng coi là đi rồi. Mẹ, tại sao là chú Liệt tới đón chúng ta? Mộ Miêu Miêu nhỏ giọng tại bên tai cô nói thầm. Đây không phải hôn lễ chú Ngạn sao? Anh nhàn rỗi. Tiêu Tiêu cũng nhỏ giọng đáp lại chính mình con trai. Cô cũng không biết vì sao lại như thế. Thuận theo tự nhiên lên xe của anh. Anh an bài giống như đều đương nhiên. Cũng không có lại nghĩ quá nhiều. Có Miêu Miêu trên xe bầu không khí cũng không tính quá xấu hổ. Tuy nhiên Hiên Viên Liệt thủy chung lạnh mặt. Bất quá cô cũng quen rồi. Chỉ là không biết cái này hơn một tuần lễ rồi. Vết thương trên người anh đỡ chưa? Thế lực vừa mới khuếch trương đến Hàn Quốc, anh đại khái những ngày này đang bận bịu xử lý chuyện Hàn Quốc đi. Nhớ tới anh thương nặng như vậy, trong nội tâm cô thủy chung có chút khó có thể bình an. Tuy nhiên Hiên Viên Liệt sớm đã giải thích qua lý do. Ai, không khỏi thở dài một hơi. Mẹ, là bờ biển, Mộ Miêu Miêu xuyên thấu qua cửa sổ xe ngắm ra ngoài. Ngoái nhìn một chút. Phía trước chính là bờ biển mênh mông, cách bờ biển không xa, có một tòa giáo đường, thật là một hôn lễ hào hoa mà hoang tưởng, bên miệng Tiêu Tiêu không khỏi cong lên nụ cười, nhớ trước khi anh nói qua, anh về sau cưới cô dâu nhất định phải trên bờ biển. Anh, nếu như còn sống, năm nay đều 29, nhất định đã cưới chị dâu xinh đẹp rồi. Cao hứng cái gì? Hiên Viên Liệt đột nhiên tiến đến bên tai của cô. Hả, quay đầu, kém chút hôn lên khuôn mặt của anh. Đầu hướng phía sau co rụt lại. Che miệng của mình, mắt theo dõi anh. Hiên Viên Liệt đứng thẳng. Một tay cắm ở trong túi quần. Cô muốn xuống xe, còn tiếp tục trong xe ngẩn người. Xe ngừng rồi hả, a nha. Tranh thủ thời gian đứng lên. Mà Mộ Miêu Miêu sớm đã xuống xe. Ngoài xe là cửa hông giáo đường. Cửa chính là cô dâu chú rể, cho nên tân khách đều là từ trái phải hai bên cửa tiến vào. Giáo đường trang trí vô cùng hào hoa, giống như vì hôn lễ đặc biệt quét vôi qua, hoa hồng kiều diễm chung quanh giáo đường, khắp nơi buộc lên khí cầu hình trái tim màu sắc rực rỡ. Nơi này nhìn lên là làm cho người cảm giác được hạnh phúc cùng ngọt ngào cỡ nào. Từ cửa hông tiến vào. Trong giáo đường đã ngồi không ít người, nhao nhao đều mặc lễ phục lộng lẫy. Từ bên trong Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Đều là nhân vật hắc đạo nổi tiếng, chiến trận lớn như vậy. Không hổ là buổi lễ người đứng thứ hai đế quốc hắc dạ kết hôn. Không biết cô dâu sẽ là ai? Ngồi vào vị trí đại khái nửa canh giờ. Toàn bộ cung điện đều ngồi đầy người, chỉ có trống một con đường đi ở giữa. Đó là một con đường dùng thảm đỏ bày ra, phía trên rải đầy cánh hoa, cha sư cũng đến rồi, giờ phút này trong giáo đường đều trở nên trang nghiêm thần thánh. Bầu không khí cũng biến thành cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó, phía ngoài giáo đường đội hòa âm bắt đầu đàn tấu lên khúc kết hôn. Cách chương.